Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu Bình gật đầu. Ừ, cậu sao rồi? Phun Sam chỉ cười buồn, ra dấu cậu Bình đến ngồi dưới chân giường bảo cậu im lặng. Rồi Phun Sam bắt đầu kể. Cậu đã nhận được thư chứ? Thực ra lá thư đấy mình gửi cho cậu. Chỉ có cậu về đây, tất thảy chuyện này mới được giải quyết thôi. Cậu Bình nhíu mày không hiểu. Phun Sam hỏi lại. Cậu nhớ gần 80 năm về trước, nhà cậu có người bỏ nhà ra đi biệt tăm tích không? Câu chuyện bắt đầu từ khi người đấy đến tìm kẻ thù để đòi lại món nợ máu cho gia đình. Chỉ trong vòng 100 ngày, gia đình kẻ thù đấy chết gần hết. Chỉ còn đứa con nuôi, do đi theo quản gia làm buôn bán ở xa không có mặt ở nhà là còn sống sót. Cậu biết tại sao không? Cậu Bình lắc đầu, Phun Sam kể tiếp. Đầu dây mối nhợ chính là vì mối oan nghiệt của đời trước. Kẻ thù phương xa tới dùng mặt nạ đồng dược yểm bùa để hại gia đình. Cái mặt nạ đấy vốn dĩ là công cụ tế lễ của người Miêu, mỗi khi họ tổ chức hiến tế. Trong mặt nạ đấy chứa đựng nhiều oán khí của những người bị hiến tế, cũng như là nguồn gốc sức mạnh của nhiều lời nguyền độc địa. Cái mặt nạ đấy có thể khiến người ta mất lý trí, không từ thủ đoạn ám hại anh em mình, tự tay giết chết những người xung quanh để trở thành người sở hữu sức mạnh. Cứ như bị ma ám, sau khi cái mặt nạ vô tình mua về từ một kẻ ăn mày ngoài đường, cả gia đình cứ như lên cơn điên. Họ đều là những người tu luyện thuật pháp, nhưng hễ tài năng càng cao, khi phát điên càng kinh khủng. Những người nọ giết người kia như thế. Sau 2 tháng cả gia đình không còn một ai sống cả. Nhưng lúc đấy có một người con nuôi trong gia đình theo chân quản gia làm ăn xa thoát được kiếp nạn. Đứa con nuôi đấy thề báo thù cho cả gia đình mình. Nỗi oán thù chồng chất từ đời này sang đời sau, chứng kiến cảnh cả nhà không ai sống sót. Thử hỏi người còn sống căm hận đến mức nào. Người con nuôi đấy chính là ông nội mình. Ông và quản gia lưu lạc tới vùng đất Phnom Penh định cư tại đây, tìm thầy học thêm về đạo pháp, sau này trả thù cho cả nhà. Ông vốn định dự là luyện xong Cô Man Thông tìm kẻ thù để báo oán, nhưng chưa xong kẻ thù tự tìm tới cửa. Nói tới đây cậu Bình chợt hiểu ra, thì ra Phun Sam chính là hậu duệ của dòng họ cậu Chiếu ngày xưa. Phun Sam tiếp tục nói. Cậu đang nghi ngờ mình đúng không? Thực ra mình không biết gì hết. Mình cũng chẳng phải là con ruột của bố mình, bố đẻ của mình. Chính là cái xác đang nằm bờ bên giường kia. Bố mình vốn là người luyện linh nhi, ông không được phép gần nữ sắc. Thế nên tất cả những người con được sinh ra chính là do ông chú của mình cưỡng hiếp. Ngoại trừ mình được bố giữ lại và nuôi lớn dành mục đích kế thừa sau này, những đứa em trai của mình sinh ra đều bị giết từ khi mới lọt lòng, lấy mỡ luyện Cô Man Thông từ nhỏ. Em gái thì nuôi tới 9 tuổi, bị cắt cổ lấy máu nuôi ngải. Mình hoàn toàn không biết gì về những hành động ác độc của bố, cho đến khi xảy ra sự việc chú mình tìm cách nhập vào mình để giết cậu nhưng không thành, mình phát giác chuyện gì đáng ngờ. Phun Sam thở dài, im lặng lúc lâu, sau đấy kể. Phun Sam bị nhốt ở nhà chú, nhưng nghe tin có quỷ hại người thì lờ mờ nghi ngờ ông bố mình. Một ngày kia Phun Sam vô tình nhìn cửa sổ lúc đêm trăng tròn, phát hiện có bóng đen đứng ngoài vườn nhà mình. Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy cái bóng đó mang một cái vòng bằng đá màu xanh, giống cái của Puria hay đeo. Cái bóng đấy tha một người đang nhỏ máu vào vườn sau nhà cậu, cắn xé moi tim. Sau khi moi được tim, nó nhanh chóng bới đất dưới chân nhà sàn của chú Phun Sam chôn xuống. Hôm sau Phun Sam tìm cớ ra xem, thấy trên cột sàn có dấu đỏ như máu, nhìn loang lổ thành từng vòng như lõi cây. Nhìn khoảng cách vòng máu thì những vòng gần cuối chân cột có màu đậm hơn, vòng gần phía trên thì nhạt dần. Tuy bị giam lỏng nhưng cậu có uy với đám người hầu trong nhà. Sau mấy lần bảo họ truyền tin, ông bố hờ mới chịu đến nhà gặp cậu. Phun Sam gặng hỏi ông bố nhiều lần nhưng ông ta không thèm đáp lời. Đến khi cậu đe dọa là tự tử để chết, ông ta không còn truyền nhân. Ông ta mới bắt đầu chịu kể cậu nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước khi rời đi, ông ta chỏ vào mặt cậu nói một câu. Mày chỉ là thứ mang một nửa dòng máu của nhà họ tao. Không vì mục đích khác, tao đã giết mày để luyện quỷ nhi lâu rồi. Biết điều an phận kế tục dòng họ, không thì mày không sống yên đâu. Nói xong ông ta bỏ đi. Phun Sam từ đấy bắt đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong đầu cậu ngấm ngầm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên cứ lúc nào cậu định bỏ trốn là người trong nhà đều phát hiện và chặn lại. Ban đầu cậu không biết cách làm thế nào, nhưng sau đấy cậu phát hiện cứ đêm khuya, khi cậu ngủ và chờ mình, thì dưới giường cậu phát ra tiếng cọt kẹt tương tự. Sau nhiều lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net